Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, nửa dấu chân, tốc độ cao văn tự thủ phát điện thoại di động đồng bộ xem buổi chiều. Thanh Thành bót cảnh sát thành phố phòng làm việc, Dương đội trưởng đứng ở trước mặt mọi người, nhìn trong tay hồ sơ, giọng ngưng trọng mở miệng nói, người chết thân phận chúng ta đã mức độ tra rõ. Người chết tên họ Hàn Tiêu Tiêu, tuổi tác 21 tuổi, trước mắt là Thanh Thành Đại học một vị sinh viên năm thứ ba đại học. Nàng còn có một thân phận khác, Hải Phong Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hàn Bình Phong Thiên Kim. Tê mọi người nghe được người chết thân phận sau khi đều không khỏi nhíu mày, cái thân phận này rất khó giải quyết nha. Hải Phong Tập đoàn, đây chính là cả nước 50 xí nghiệp mạnh, hàng năm lời mấy trăm tỷ. Thân là chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Kim, Hàn Tiêu Tiêu địa vị có thể nói là cố gắng hết sức tôn quý. Chỉ có như vậy một cô gái lại vào hôm nay Tiêu Hương Ngọc vẫn khiến nhân tiếc cho. Dương đội trưởng tiếp tục nói, căn cứ chúng ta điều tra, Hàn Tiêu Tiêu ở khi còn sống, kể từ cùng bạn trai cũ sau khi chia tay, liền mắc có trình độ nhất định chứng uất ức. Bạch Ngạn vuốt cằm, nhận lấy Dương đội trưởng lời nói, phân tích nói, một cái mắc u buồn chứng nhân, nhảy lầu tự sát lời nói, cũng không thể coi như là biết bao không tưởng tượng nổi cử động. Cho nên, phần tử phạm tội, sở dĩ không cần những phương pháp khác giết chết Hàn Tiêu Tiêu. Hoặc là vì để cho chúng ta cho là Hàn Tiêu Tiêu chết chẳng qua là một trận đơn giản tự sát. Dương đội trưởng gật đầu một cái, coi như là đồng ý Bạch Ngạn quan điểm. Đúng, Bạch Cảnh Tham, thương trường theo dõi bắt được sao? Dương đội trưởng hỏi, bắt được là lấy đến. Chỉ bất quá, nói này, Bạch Ngạn cũng là mặt đầy chứng đau. Chỉ bất quá, tầng chót nhất tầng kia theo dõi mấy ngày trước cũng đã xấu. Cho nên, chúng ta cũng không thể chắc chắn phần tử phạm tội cụ thể là ai. Đệ nhất năm tầng theo dõi hư mất, cảnh sát liền không cách nào biết được. Trừ người chết ra, còn có ai trải qua mái nhà thiên thai, tự nhiên cũng liền không cách nào kịp thời đối với hung thủ chọn lựa đuổi bắt hành động. Về phần thông qua kiểm tra 14 tầng theo dõi tới phong tỏa cụ thể hung thủ, ho khan một cái này độ khó tương đối lớn. Ở thương hạ đệ nhất 5 tầng là một nhà xa hoa phòng ăn Tây, vẻn vẹn là sáng hôm nay lưu lượng khách liền có mấy trăm nhân, từng cái đi kiểm soát lời nói, coi như là ra động đến bọn hắn sở cảnh sát toàn bộ cảnh lực, cũng ít nhất phải 10 ngày nửa tháng thời gian. Đến lúc đó, sợ rằng tội phạm sớm liền chạy mấy dạng. Đúng, Bạch Cảnh Tham, ngươi đang ở đây mái nhà thiên thai, có phát hiện gì không? Dương đội trưởng hỏi, nửa dấu chân, Bạch Ngạn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này, bất quá. Chỉ dựa vào nửa dấu chân, chúng ta thật sự có thể được biết tin tức vẫn có giới hạn. Không có biện pháp phong tỏa hung thủ. Sao? Dương đội trưởng trong ánh mắt mang theo kỳ ký. Bạch Ngạn cười khổ lắc đầu một cái. Không thể, ít nhất trong thời gian ngắn không thể. Vậy dạng này, Dương đội trưởng lấy điện thoại di động ra. Chúng ta chỉ có thể mời ngoại viện nha. 4 giờ chiều, vụ án phát sinh tòa kia thương hạ đỉnh cấp thiên thai. Trình Dạ mặt đầy không tình nguyện đi theo Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn hai người tới nơi này. Dương đội trưởng, ta thật không có ngươi nghĩ như vậy thần nhỉ. Cái gì đầu mối cũng không có, sẽ để cho ta giúp các ngươi tìm tội phạm, ngươi này không phải làm khó ta sao? Trình Dạ vừa đi vừa kêu khổ, vốn là vừa mới mời hoàn khách, kiếm đủ Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu hai người độ hảo cảm Trình Dạ, vừa định đem hai nàng đưa về nhà đây, không nghĩ tới Dương đội trưởng liền gọi điện thoại tới, hỏi rõ Trình Dạ ngay tại thương hạ chung quanh sau khi, sẽ để cho Trình Dạ đợi tại chỗ không nên động. Hắn và Bạch Ngạn lập tức tới ngay. Vì vậy, mơ mơ màng màng Trình Gia liền bị hai cái đại nam nhân lãnh được thiên thai chỗ này. Nhìn Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn hai người đang nhìn mình trong ánh mắt có một loại lão soi xám nhìn tiểu bạch thỏ cảm giác, làm Trình Dạ tâm lý có chút hoang mang rối loạn. Hắn theo bản năng che ngực, trên sân thượng trái phải trống trải không người, kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Hai người này không phải là muốn bất quá, sự tình cũng không như Trình Dạ thật sự mong đợi. A Phi là thật sự không muốn phương hướng phát triển. Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn đem Trình Dạ mang tới ở vào thiên thai trên đài cao cách đó không xa một vị trí, nơi đó có một cái vẫn tính là khá là rõ ràng nửa dấu chân. Bạch Ngạn dùng tay chỉ cái dấu chân kia, nào, đây chính là đầu mối. Phía dưới, Trình Dạ, liền đến phiên ngươi biểu diễn thời gian. Bạch Ngạn nhún nhún vai nói. Trình Dạ cúi đầu nhìn một chút hung thủ ở lại hiện trường con đường duy nhất dấu chân, vuốt cằm, trầm ngâm một chút, hẳn là 43 mã. Bạch Ngạn trợn mắt một cái. Cái này ta đương nhiên biết. Nếu là ngay cả một điểm này Bạch Ngạn cũng suy đoán không ra, kia Bạch Ngạn cũng đừng ở chỗ này làm cảnh sát dò, trực tiếp về nhà trồng ruộng đi coi là. Nhưng vấn đề là đang theo dõi quay phim trong hình những thứ kia tới 15 tầng khách hàng, không có Trình Dạ kia tinh chuẩn số liệu năng lực, Bạch Ngạn rất khó phán đoán kết quả người nào số dày là 43 mã. Trình Dạ nói tiếp, 43 mã đối ứng chân trưởng là 26.5 cm. Căn cứ tiêu chuẩn thân cao tính toán công thức, thân cao cm bằng dấu chân chiều dài cm nhân 6.876. Nói cách khác, hung thủ thân cao là 182.29 cm. Bạch Ngạn lắc đầu một cái, ngươi nói những thứ này ta tự nhiên cũng biết, bất quá dùng chân trưởng tính toán thân cao vật này tồn tại tính ngẫu nhiên quá lớn. Một cái 1m9 mấy người số dày khả năng chỉ có 40, mà một cái 1m60 tới nhân số dày rất có thể là 44, 45. Cho nên nói dùng chân ấn tính toán ra tới thân cao chỉ có thể làm tìm hung thủ phụ trợ số liệu, mà không thể trở thành chủ yếu số liệu. Bạch Ngạn nói này một điểm không sai, dùng chân ấn tính toán ra tới thân cao, sai số luôn là khó mà tránh khỏi. Nếu là vạn nhất phong tỏa sai tội phạm, vậy coi như thật nói là công dã tràng. Không nên gấp gáp, ta còn chưa nói hết. Trình Dạ cho Bạch Ngạn một cái bình tĩnh chờ nóng thủ thế, mắt nhìn chằm chằm trên đất cái dấu chân kia, sau đó ngẩng đầu liếc một cái dấu chân khoảng cách mái nhà thiên thai bên bờ khoảng cách, còn có thiên trung quanh đài kia vòng hàng rào độ cao. Trong đầu, các hạng số liệu đang không ngừng vận toán. Operation, trinh thám, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người chết té lầu vị trí liền ở cái dấu chân này, đối mặt ngay phía trước hàng rào phương hướng, thẳng tắp bình di hơn 10 mét sau khi vị trí, dấu chân mũi chân nơi màu sắc kém cõi, gót chân nơi màu sắc khá sâu. Cái này thì tỏ rõ hung thủ ở lưu lại cái dấu chân này thời điểm thân thể là thuộc về một loại cực kỳ dùng sức trạng thái. Nếu như ta đoán không nói bậy, hung thủ nhất định là tại sẽ chết người đẩy xuống lầu thời điểm mới ở chỗ này lưu lại cái dấu chân này. Thiên thai hàng rào độ cao là 1.24 mét, người chết trọng lượng là 51.24 kg, người chết ở té lầu trước lấy được một cái tài nghệ phương hướng bên trên sơ tốc độ là 3.85 mét mỗi giây. Dấu chân ly thiên bên đài duyên khoảng cách là 0.54 mét. Căn cứ dấu chân vị trí chỗ ở, có thể trinh thám hung thủ sẽ chết người đẩy xuống lầu lúc phương thức là Trình Dạ trong đầu lợi dụng đã biết toàn bộ số liệu xây dựng ra một cái mô hình, sau đó bắt trước ra lúc ấy hung thủ sẽ chết người đẩy xuống lầu lúc. Dùng được lực lượng, đứng lập vị trí, thích hợp phát lực vị trí, phát lực phương thức, cùng với phối hợp này phát lực phương thức, hung thủ thật sự có tốt nhất thân cao cùng trọng lượng cơ thể vân vân bằng vào này phụ trách số. Liệu vận toán, operation, trình giả đã miễn cưỡng làm được, đơn giản thời gian hồi tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.